Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 323 làm sao vậy? Đường Ân nhíu mày hỏi. Tôi muốn hỏi cô Kỳ Du Du, cô ấy có đại diện cho suy nghĩ của chính cô ấy khi cô ấy đang phát biểu trên sân khấu không? Nhân viên nhàn nhạt liếc nhìn Kỳ Du Du. Đường Ân sửng sốt một chút, không ngờ người nhân viên này lại hỏi một câu như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, hàng chục người đã tụ tập bên ngoài cửa phòng, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là bạn đã biết họ là fan cuồng của Vũ Thần rồi. Đúng, Kỳ Du Du đó có nghĩa là gì? Tại sao lại xúc phạm thần tượng của chúng tôi trên sân khấu? Nếu Kỳ Du Du thực sự nghĩ như vậy, chúng tôi phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu bạn không giải thích cho chúng tôi, ai không thậm chí còn nghĩ đến việc rời khỏi đây? Đám đông tức giận trên mặt lộ ra những lời mắng mỏ từng người một với tay áo không mảnh vải che thân, giống như một nhóm côn đồ. Mọi người im lặng đi, cô nhân viên vừa nói lớn, vừa nói. Tôi là chủ tịch câu lạc bộ hỗ trợ người hâm mộ Vũ Thần. Tôi tên là Chu Kỳ. Tôi biết các bạn có rất nhiều điều để hỏi, nhưng chúng ta là một trong số họ. Một, Kỳ Du Du nhìn cảnh này, có phần bối rối, một tay nắm lấy cánh tay của Đường Ân. Đường Ân sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng, Chu Kỳ quay lại và hỏi. Tôi nghe nói cậu tên là Đường Ân phải không? Tôi hỏi cậu trả lời giúp tôi. Lúc đó Kỳ Du Du đã nói gì trên sân khấu? Đó là ý kiến riêng của cô ấy. Hay là cậu xúi giục sau hậu trường, cố ý kêu nàng lên sân khấu nói như vậy? Là ý tứ của ta. Kỳ Du Du vội vàng nói. Ai kêu cô nói vậy? Chu Kỳ nghe vậy lập tức lớn tiếng chất vấn. Cô có tư cách gì mà nói chuyện với Vũ Thần như vậy? Cô nghĩ mình là ai? Vũ Thần kêu cô lên sân khấu giao lưu, đó là xem. Tại sao bạn lại muốn nói điều đó với Vũ Thần? Kỳ Du Du có chút tức giận nhưng không ngờ lại bị cha hỏi như thế này. Tránh ra, Viên Chi Am hét lên và dẫn đầu chặn Kỳ Du Du. Viên Chi Am từ nhỏ lớn lên trong điều kiện gia đình tuyệt vời, sau khi tốt nghiệp đại học luôn giữ vị trí cao. Ngoại trừ dáng vẻ nô tì trước mặt Đường Ân và Kỳ Du Du, những người khác đều không để vào mắt cô. Những người hâm mộ này chỉ là một số bộ não chưa từng nhìn thấy thế giới trước đây, đối mặt với lời mắng mỏ lớn của Viên Chi Am, họ lập tức ngậm miệng lại. Chúng ta đang nói cái gì vậy, liên quan gì đến anh? Vũ Thần là thần tượng của anh, vì vậy anh cố gắng hết sức để duy trì nó. Anh ấy không phải thần tượng của chúng ta có trách nhiệm gì để phục vụ cho sở thích của anh ấy? Lạnh lùng quét qua hiện trường, mọi người tại, sắc mặt lạnh lùng. Cút ngay lập tức nếu không chúng ta liền gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát, cho dù gọi cảnh sát, chúng ta cũng sẽ không rời đi. Đúng vậy, nếu hôm nay anh không giải thích thì sẽ không ai muốn rời đi. Đi ra ngoài, đúng vậy, trong đám người vẫn còn phản ứng và nói lớn, lao vào kéo con chó cái đó đi. Tôi không tin là nhiều người trong chúng ta vẫn có thể để cô ấy chạy trốn. Lúc này, Chu Kỳ di chuyển nhanh nhất đã nắm lấy cửa phòng. Đường Ân giơ chân lên, đá vào ngực Chu Kỳ, đá Chu Kỳ ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại. Chu Kỳ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Đường Ân đuổi ra ngoài. A, đang giết, những người hâm mộ ngoài cửa hoảng sợ hét lên. Chu Kỳ ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng. Đau quá, cùng lúc đó, trong phòng thay đồ phía sau sân khấu, Vũ Thần hừ lạnh trong cổ họng khi nghe giọng nói trên điện thoại. Những người như vậy còn muốn đấu tranh với chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để người hâm mộ canh cửa, nếu không cho tôi một lời giải thích sẽ không ai nghĩ tới chuyện rời đi. Vũ Thần chế nhạo, nâng cao chân của E Lang. Ngoài ra, để người ta gợi ý rồi để Kỳ Du Du tự mình đến thay quần áo. Phòng xin lỗi, bằng không chuyện này vô tận. Được rồi, vệ sĩ gật gật đầu, xoay người rời đi. Vũ Thần chế nhạo, mở mạng xã hội di động, chỉnh sửa lại một tin nhắn ngắn và gửi nó đi một cách tình cờ. Buổi biểu diễn tối nay thành công tốt đẹp, mặc dù tôi hơi buồn vì sự cố ngoài ý muốn nhưng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của các fan. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ hạnh phúc và tôi hy vọng mọi người hiểu được chân lý làm người, điều này sẽ không tiếp diễn, và nó khiến mọi người thực sự vò đầu bứt tai. Tuy nhiên, nhiều người ngay lập tức hiểu ra rằng thần tượng của họ đang thực sự rất buồn, nếu không, sao họ có thể nói những điều như vậy? Vì vậy, từng người một dường như đã bị đánh đổ máu, với khuôn mặt đỏ bừng. Vũ Thần tức giận, tất cả chỉ là con chó cái đó. Nếu không phải là con chó cái đó, làm sao Vũ Thần có thể như thế này? Đúng, thịt người, cô ấy phải là thịt người, và người đàn ông đứng sau cô ấy. Những cảm xúc trên Internet đã bùng lên trong chốc lát, lúc này, phòng thay đồ ngoài cửa đã bị đẩy sang một bên. Anh Vũ Thần, chị Hàn Tư Vũ đến rồi. Chị Hàn đến rồi à, Vũ Thần vui mừng khôn xiết đột ngột đứng dậy và đi về phía cửa. Vừa bước ra cửa đã thấy Hàn Tư Vũ mặt lạnh từ ngoài bước vào. chị Hàn, sao chị lại đích thân tới? Muốn gặp thì nhắn tin cho em thắng rồi T, lúc trước có gặp anh không? Cần phải rèn luyện thân thể ở đâu? Hàn Tư Vũ hờ hững liếc nhìn Vũ Thần, hỏi, buổi hòa nhạc đang diễn ra chuyện gì vậy? Vũ Thần sửng sốt một chút, trong lòng có chút ngây ngần cả người, hắn tưởng Hàn Tư Vũ ở đây giúp hắn tìm một chỗ. Phải biết nhà họ Hàn ở trong Thượng Hải có thực lực tuyệt đối. Và công ty môi giới của chính tôi đã hợp tác với nhà họ Hàn trong những năm qua, để hành trình ngôi sao của tôi trở nên suôn sẻ hơn. Vũ Thần chưa bao giờ coi thường nhà họ Hàn, thậm chí còn có phần xu nịnh, bởi vì hắn biết chỉ cần có quan hệ với Hàn Tư Vũ thì thành tựu sau này của hắn sẽ càng cao. Chỉ là một fan không biết tốt xấu, tôi có nhã ý mời cô ấy lên sân khấu giao lưu, không ngờ cô ấy lại đưa tay đẩy mặt mũi. Vũ Thần cười giải thích, chị ơi, Hàn Lập, loại chuyện này không cần quan tâm, thật ra là tùy tôi, trong lòng tôi, anh luôn là người đầu tiên. Điều tôi hỏi là anh để fan chặn cửa là có ý gì? Hàn Tư Vũ giọng càng ngày càng lãnh đạm, chặn cửa, Vũ Thần sừng sốt đỏ mặt nói, dù sao tôi cũng là một tên tuổi lớn, người hâm mộ chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy chuyện như thế này xảy ra. Tôi yêu cầu cô ấy cho tôi một lời giải thích đúng không? Hàn Tư Vũ giơ cổ tay tát Vũ Thần, đi tới người cũng không quá đáng, cách chương.